Siêu cấp phú nhị đại, chương 2172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thực lực của gia tộc chúng tôi trong thế giới thứ ba chỉ có thể tính là ầm trung, nhưng tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn ở tâm trung đói cát. Mễ nhìn người vừa đi vào, trên mặt hiện lên một loại dã tâm điên cuồng. Trong thành phố Hàng Thiên, một vài công ty của bọn họ đều xem như ầm trung ở thế giới thứ ba, hoặc là dung cao, tất nhiên lúc so ra với người đứng đầu sẽ kém hơn không ít. Nhưng không ai lại bỏ đi cơ hội tiến lên thêm một bước. Ông có biết thượng vị gian nan đến mức nào không? Có lẽ trong quá khứ thì rất khó, nhưng có anh ở đây, tôi nghĩ hẳn sẽ không gian nan như vậy. Cát Mễ mỉm cười, ngài Phương Ngân, tôi biết thực lực của anh, cao thủ phương đông thần bí của các anh đều mạnh đến đáng sợ. Nếu anh chịu ra tay, tôi nghĩ là, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chỉ cần anh giúp tôi trở thành gia tộc đứng đầu trong thế giới thứ ba. Tôi đây có thể cam đoan, thứ gì anh muốn tìm, tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực. Ông ta híp mắt, có một loại bộ dạng cáo già. Tất cả mọi người đều là kẻ tỉnh danh, nói nhiều thứ vô dụng như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Hợp tác chính là làm theo nhu cầu, cả hai đều đạt được mục đích của mình, vậy đã đủ. Ông muốn tôi làm gì? Phương Ngân nhìn chằm chằm Cát Mễ, anh ta không quá thích giao tiếp với những thương nhân này, vì bọn họ rất danh ma. Nhưng căn cứ theo phỏng đoán của anh ta, sợ là hai trang cuối của quyền phủ cũng chỉ nằm trong tay thế lực lớn của thế giới thứ ba kia thôi. Tìm khắp cả thế giới rất nhiều lần mà không có manh mối gì, vậy còn ở đâu được nữa? Tự nhiên những thứ quý giá sẽ được một đám người để tâm. Muốn tìm ra, chỉ có thể thông qua những người này, những người có thân phận thuộc về thế giới thứ ba. Cả nhà tải áp diện hô la đọc tiếp nhé, gây ra hỗn loạn, Cát Mễ nói. Tôi muốn anh, giết Zesmo, hơn nữa nhất định phải làm theo cách và thời cơ ra tay của tôi. Phương Ngân híp mắt, vẻ mặt lạnh dần xuống. Anh ta cũng không phải thủ hạ của kẻ khác, không muốn nghe sự sắp xếp của bất kỳ yêu. Ngài Phương Ngân, tin tôi đi, nhất định tôi sẽ không khiến anh thất vọng. Lựa chọn hợp tác với tôi chính là hoàn thành mục tiêu của anh, là con đường nhanh nhất. Dường như Cát Mễ đã nhìn ra được suy nghĩ của Phương Ngân, trực tiếp mở miệng. Không để Phương Ngân từ chối. Về cách nhìn người, Cát Mễ, vốn là một thương nhân, ánh mắt dữ dội độc ác. Dù cao thủ danh chấn như Phương Ngân đứng trước mặt ông ta cũng không chút sợ hãi. Dù sao ở trong mắt bọn họ, tất cả cũng đều là công cụ lợi dụng, chỉ là giá trị cao hay thấp mà thôi. Rất hiển nhiên, coi như giá trị của Phương Ngân trước mặt không tôi. Dù có là lợi dụng lẫn nhau, ông ta cũng muốn sử dụng loại quan hệ này. Đạt được thêm càng nhiều lợi ích. Cách chương.